Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 103, 17 hơi thở, gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào 10 trận tháp tầng thứ tư, Tô Tử Mặc vẫn cũng không biết có người vừa mới xông qua tầng này, cũng không biết phía ngoài trận phong đệ tử càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu có người chú ý hát tầng thứ tư là sát trận. Sát trận là sở hữu trong trận pháp uy lực lớn nhất một loại, nếu là lâm vào trong đó, không tầm thường kia pháp, tu sĩ lực lượng lại không đủ để phá vỡ sát trận, sẽ gặp táng thân trong đại trận. Trận pháp không ngừng vận chuyển, mặc dù tu sĩ có thể tạm thời ngăn cản sát trận lực lượng, nhưng nhân lực cuối cùng có cuối cùng lúc từ lâu rồi, nhất định gặp kiệt lực, cuối cùng bị trận pháp chi uy hủy diệt. Nhưng sát trận lại là mấy loại trong trận pháp sau cùng dễ dàng phá giải đấy. Sát trận mục đích là cực đoan giết chóc, hủy diệt hết thảy, cái gọi là tức nước vỡ bờ, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, thế gian này trên không có tuyệt đối hủy diệt, vì vậy tại đây hủy diệt bên trong, nhất định tồn tại sinh cơ. Đầu phải tìm đến cái này sinh cơ, tự nhiên sẽ phá giải mất sát trận. Tại phía trước cách đó không xa là một tòa tỏa ra cuồn cuộn khói đặc núi lửa, ngay tại Tô Tử Mặc xâm nhập nơi đây trong nháy mắt, thân núi trong truyền đến một hồi oanh long long nổ mạnh. Ngay sau đó, vô số màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa phun ra mà ra, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cự thạch phô thiên cái địa rơi xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Khói đen tràn ngập che đậy ánh mắt, nương theo lấy làm cho người hít thở không thông đen kịt bụi mù. Hết thảy dường như tận thế hàng lâm, thiên địa sụp đổ. Đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng, tu chân giả khác sẽ ở trước tiên bóp nát bùa hộ mệnh phù lục, theo bản năng quay đầu chạy trốn, đều muốn tránh đi dung nham rơi xuống phạm vi. Nhưng trên thực tế, đây là cực không sáng suốt cử động. Nơi này là một chỗ trận pháp, trừ phi phá vỡ trận pháp, nếu không tu sĩ căn bản xông ra không được. Nói cách khác, tại trận pháp bên trong, vô luận tu sĩ tốc độ quá mức không cần thiết đều trốn không thoát dung nham rơi xuống phạm vi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tế ra phi kiếm, nhảy xuống, vậy mà không lùi mà tiến tới, về phía trước ghé qua. Trên mặt đất sở hữu thảm thực vật đã bị đều thiêu, chảy xuôi theo tỏa ra bong bóng khí nham thạch nóng chảy, tản ra cực nóng độ nóng. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc dưới thân đã biến thành một mảnh màu đỏ thắm biển nham thạch nóng chảy dương, chỉ còn lại có phần đông còn chưa hòa tan nham thạch trần trụi bên ngoài. Đối với mặt khác bố trận sư mà nói, tại sát trận trong phá trận cần một bên tránh né sát trận lực lượng, một bên phân tích suy diễn như thế nào phá trận. Nhưng đối với Tô Tử Mặc nhưng căn bản không cần như thế. Sát trận trong khắp nơi hung hiểm, nhưng có một nơi Tô Tử Mặc linh giác không có phản ứng. Cái chỗ này chính là sát trận trong chỗ sơ hở. Bởi vì ảo trận cùng khốn trận mục đích không phải sao giết chóc mà là mê hoặc cùng trói buộc, Tô Tử Mặc không cảm giác được nguy hiểm, linh giác vô dụng, đều muốn phá giải cái này hai loại trận pháp chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Nhưng ở sát trận ở bên trong, Tô Tử Mặc có được linh giác, tất cả bố trí đã thành trang trí. Rất nhanh Tô Tử Mặc đi tới nơi này khối trên mặt đá. Cái này khối nham thạch nhìn qua rất bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng một người, cùng với khác tại trong nham thạch nhô lên hòn đá không có gì khác nhau. gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần đứng ở nơi này khối trên mặt đá vẫn không nhúc nhích, có thể né qua sát trận trong làm cho gặp nguy hiểm. Nếu là có người có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Lửa cháy mạnh, dung nham không ngừng rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, nhưng ở cái này phô thiên cái địa trong dung nham lúc giữa, lại đứng đấy một cái thanh sam nam tử, không có đã bị nửa điểm thương tổn. Tìm được cái này khối nham thạch còn không tính phá vỡ sát trận. Dù sao núi lửa không ngừng phun ra, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng lại, Tô Tử Mặc cũng không thể một mực hao tổn ở chỗ này. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nhìn xem dưới chân cái này khối bình thường nham thạch, trong mắt hiện lên mỉm cười. Theo lý mà nói, cái này khối nham thạch chính là sát trận trong mắt trận. Nhưng nếu là phỏng đoán có sai, hủy diệt cái này khối nham thạch, sát trận không có bài trừ, xông trận người sẽ rơi vào chung quanh nóng hổi nham thạch nóng chảy bên trong, cháy sạch hài cốt không còn. Bố trí đạo này trận pháp bố trận sư quả thực rơi xuống một phen tâm tư. Khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ phá trận năng lực, còn có tu sĩ quyết đoán. Liền nhìn ngươi có dám hay không chính mình bẻ gãy duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trên thực tế, cái này bố trận sư tâm tư cùng sát trận vận chuyển không mưu mà hợp, đều là trong cái chết tìm đường sống. Tô Tử Mặc cười cười, nhấc chân một đập, oanh, dưới chân nham thạch chia năm xẻ bảy, Tô Tử Mặc thân hình rơi xuống. Mắt thấy liền rơi vào trong nham thạch, lúc chung quanh hết thảy trong nháy mắt biến mất, chân đi trên đất bằng cảm giác một lần nữa quay về. Tầng thứ 5 cửa vào xuất hiện, Tô Tử Mặc dạo bước mà đi. Cùng lúc đó, tại 10 trận ngoài tháp, tầng thứ 3 trận văn lóe sáng không bao lâu, tầng thứ 4 trận văn lại lần nữa lóe sáng, phần đông trận phong đệ tử tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả mọi người dương miệng rộng, trừng trong mắt nhìn cách đó không xa 10 trận tháp, trong lúc nhất thời trì hoãn thẫn thờ. Hà, La trưởng lão có sơ cảm ứng, cũng trở về đầu nhìn lại. Chứng kiến tầng thứ tư lóe lên trận văn hào quang, La trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Kẻ này xông qua tầng thứ tư rồi hả? Hơn nữa còn nhanh như vậy, bề ngoài giống như chỉ dùng 17 hơi thở. Làm sao có thể, vô số nghi vấn trong nháy mắt từ đáy lòng hiện lên, La trưởng lão đầu óc có chút loạn, cái lớn cao mày. Ta vừa mới nhìn thấy gì, giống như tầng thứ tư trận văn cũng sáng. Người này từ bước vào tầng thứ tư, đến 4 tầng trận văn lóe sáng thời gian, giống như chỉ dùng 10 mấy cái hô hấp, như thế nào lại nhanh như vậy? Người này là ai? Ngắn ngồi yên lặng về sau, trong đám người trong nháy mắt nhấc lên một cỗ tiếng gầm, phần đông trận phong đệ tử thần sắc kinh hãi, nhao nhao nghị luận. Phải biết rằng, trận phong đệ nhất nhân trung ôn phá giải tầng thứ tư trận pháp, vẫn hao tốn trọn vẹn một canh giờ. Tại sao có thể có người chỉ dùng hơn 10 hơi thở, liền phá vỡ tầng thứ tư trận pháp? Ta đã biết, một vị đệ tử đột nhiên nói ra, 10 trận trong tháp ngoại trừ Trung Sư Huynh, khẳng định còn có 2 người, vừa mới xông qua tầng thứ 3 trận pháp chính là một cái, xông qua tầng thứ 4 lại là một cái. Đúng, đúng, đúng, nhất định là như vậy. Một vị khác đệ tử giật mình, liền vội vàng gật đầu. Ừ, đoán chừng là cái trùng hợp người đầu tiên vừa mới xông qua tầng thứ 3, người thứ 2 lại xông qua tầng thứ 4 rồi. Góc chuyện audio.com, làm ta sợ muốn chết, ta đã nói không có khả năng sao. Phần đông trận phong đệ tử thần sắc hơi trì hoãn, cực lớn tiếng gầm dần dần dẹp loạn. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều vẫn không thể phá giải tầng thứ 4 trận pháp. Nếu là biết có người chẳng những xông qua tầng thứ 4, hơn nữa chẳng qua là dùng 10 mấy cái hô hấp, cái này đối với bọn họ đã kích quá lớn. Nghe được trong đám người nghị luận, La trưởng lão hơi hơi cúi đầu tận lực che giấu trong mắt rung động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, từ sáng sớm đến bây giờ, tiến vào 10 trận trong tháp người chỉ có 2 cái. Nếu như Trung Ôn đã xông qua tầng thứ 4, như vậy vừa mới hao tốn 10 mấy hơi thở, liền phá giải mất tầng thứ 4 sát trận người, chỉ có một khả năng. Chính là kia cái đến từ chính khí phong thí luyện đệ tử. Tô Tử Mặc, La trưởng lão hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua thập trận bi. Thập trận bi phía dưới 30 mấy đi, đều là những năm gần đây này tông môn xông qua tầng thứ 4 trận pháp thiên tài, nhanh nhất đệ tử tên là Ti Đồ Bác Ngạn, tốn thời gian một cái nửa canh giờ. Mặc dù cái này Tô Tử Mặc tại tầng thứ 5 thất bại, kẻ này cũng nhất định sẽ tại thập trận bi trên lưu lại dấu vết xếp hạng Ti Đồ Bác Ngạn phía trên. Mà kẻ này xông qua tầng thứ 4 trận pháp thời gian, chính là trước đó chưa từng có 17 hơi thở. Cách chương.